Kiếm đạo độc thần, chương 3141, chiến vương muốn ra tay thưởng, gocchuyenaudio.com, đây là người bọn họ muốn đuổi giết sao? Đám người Lôi Phách cũng giật mình, biết rõ Sở Mộ lợi hại, lại không nghĩ tới hung tàn như thế, một kiếm liền giết mất 20 mấy cường giả tuyệt thế, hơn 20 người bị thương. Cường giả tuyệt thế tử vong, máu tươi phun ra tạo thành mưa máu, vô số cỗ thi thể rơi xuống đất, rơi từ không trung 1000 mét, cho dù thân thể cường giả tuyệt thế cường đại cũng ra chóc thịt bong, xương cốt tan vỡ, máu tươi ràn rụa, dưới thân xuất hiện cái hố nhuộm máu. Bốn hoàng đình hoàng vệ bị cuốn vào lỗ đen không rõ sinh tử, 20 mấy cường giả tuyệt thế tử vong, thi thể rơi xuống đất, 20 mấy cường giả tuyệt thế bị thương, kết quả đáng sợ này dọa đám cường giả tuyệt thế còn lại. Đi, mấy cường giả tuyệt thế không chút do dự quay người rời đi thật nhanh, thiên tộc ban thưởng mặc dù tốt nhưng phải có mạng mới hưởng được, không còn mạng thì dùng làm gì. Không phải sợ, khẳng định lực lượng của hắn không còn bao nhiêu. Cũng có người không muốn rời đi nên quát lớn, hắn vừa dứt lời thì trơ ấp mặt hắn có sương mù ngưng tụ, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức xuyên thẳng qua sương mù đâm vào mi tâm của hắn. Chỉ là cao thủ nhị luyện cao giai mà thôi, hắn làm sao ngăn cản được Sở Mộ thực lực nửa bước tam luyện chứ? Đi, đi mau, một kiếm này thuấn sát nhị luyện cao giai, đám người có một tia may mắn trong lòng hoảng sợ không nhỏ trực tiếp bộc phát toàn lực chạy khỏi nơi này. Trong nháy mắt hơn 100 tên cường giả tuyệt thế muốn giết Sở Mộ đã chết mất 20 mấy người, đám người khác đều bỏ chạy. Tiếp theo là các ngươi. Sở Mộ không có đuổi giết đám cường giả tuyệt thế kia, bởi vì bọn chúng bị dọa phá gan, ngược lại nhìn sang đám cấm thần vệ đang bao vây Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm, hắn thấp giọng nói một câu, sát khí bộc phát kinh người. Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm liên thủ thể hiện thực lực kinh người nhưng bị 8 cấm thần vệ áp chế, bọn họ chỉ có thể chống cự chứ không thể phản kích. Sát, Lôi Phách hét lớn, hai đấm kích thiên cuồng lôi trời giáng tấn công một tên cấm thần vệ, lôi đình oanh kích chúng tên cấm thần vệ nhưng bị lực lượng gì đó làm tán loạn. Hư không biến, liệt, không lưu dùng toàn lực công kích, đáng tiếc dùng thực lực nhị luyện cao giai hơn nữa thôi phát hư không giáp, chiêu này đủ sức chém giết cao thủ nhị luyện đỉnh phong, uy hiếp nhị luyện cực hạn, nhưng đối mặt với nửa bước tam luyện thì chưa đủ nhìn. Thiên sát, địa kiếp, lúc này bởi vì chiến đấu trên hư không cho nên thiên địa nguyên khí cuồng bạo, hoàn cảnh này thích hợp thi triển thiên sát địa kiếp. Dưới song kiếm tính cả mặt đất và bầu trời, bản thân chịu tải hấp dẫn lực lượng thiên địa hội tụ, dùng lực lượng bản thân thống ngự rót vào song kiếm, hắn thuận thế chém một kiếm về phía trước. Hai đạo kiếm quang chói mắt như ánh trăng tàn di động, nó xuyên qua bình chướng không gian bay thẳng về phía thiên tộc cấm thần vệ. Kiếm quang xuất hiện, đám tu luyện giả Thiên Sơn vực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Thiên sát địa kiếp kiếm thức, một kiếm xé trời, một kiếm liệt địa kinh thiên động địa, giết chóc vô song. Đây chính là kiếm chiêu có uy lực mạnh nhất Sở Mộ nắm giữ hiện giờ, cho dù là thiên uy kiếm thức cũng kém một chút. Nếu không có hai người Phong Vô Ngân cùng Hạ Vĩnh Tầm. gocchuyenaudio.com giúp hắn ngăn cản thiên tộc cấm thần vệ, một khi bọn chúng dùng chiến trận đối phó mình, dùng thực lực của Sở Mộ chỉ có thể đối kháng nhất thời, một khi kiếm thần hàng lâm biến mất thực lực nhất định hạ thấp, đến lúc đó hắn không phải đối thủ của thiên tộc cấm thần vệ. Hiện tại hai người Phong Vô Ngân cùng Hạ Vĩnh Tầm đang lâm vào hoàn cảnh xấu. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là sát chiêu mạnh nhất. Lôi Phách công kích không lưu công kích cũng không thể làm cấm thần vệ bị uy hiếp, nhưng Sở Mộ thi triển kiếm thức thiên sát địa kiếp lại có thực lực nửa bước tam luyện cho nên uy hiếp bọn họ. Lúc này đám thiên tộc cấm thần vệ cảm nhận được uy hiếp đã không tránh kịp bởi vì hai đạo kiếm quang đã giết tới. Hai đạo kiếm quang lúc trước phá vỡ lực lượng chiến trận của cấm thần vệ, chém vào người một tên cấm thần vệ, sau đó lại chém vào người tên cấm thần vệ thứ hai. Kiếm thức thiên sát địa kiếp bộc phát lực lượng cực kỳ đáng sợ, cũng xé rách nguyên thần của hai tên cấm thần vệ. Chiến trận chi lực bị phá, chiến trận đình chỉ vận chuyển, Phong Vô Ngân cùng Hạ Vĩnh Tầm nắm chắc thời cơ thi triển sát chiêu cường đại. Kiếm như gió mát, dưới gió mát là lực lượng hủy diệt thực lực nhị luyện cực hạn bộc phát tới mức tận cùng, hơn nữa còn vượt qua bản thân, Phong Vô Ngân chọn một tên cấm thần vệ nhị luyện cao giai, hắn xuất toàn lực chém giết đối phương, huống chi chiến trận chi lực bị phá trừ, bọn họ sẽ bị ảnh hưởng và phản ứng chậm một bước. Đây là cái giá lớn khi chiến trận bị phá, chiến trận sẽ trợ giúp thực lực mạnh nhất, chiến trận bị bài trừ cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho dù ảnh hưởng rất nhỏ nhưng trong mắt cường giả thì ảnh hưởng này sẽ biến lớn cả trăm lần. Hạ Vĩnh Tầm đánh ra một kiếm đầy bi ý, thiên địa đồng bi. Vào lúc thiên tộc cấm thần vệ bị chiến trận phá vỡ ảnh hưởng nên mất đi năng lực chống cự, ý chí bi thương bao phủ tâm thần. Không tự chủ nhớ tới những việc đau khổ trong quá khứ. Một kiếm này lập tức chém giết một tên thiên tộc cấm thần vệ chưa kịp thoát khỏi bi thương. Trong nháy mắt sau khi Sở Mộ phá trận đã có 4 tiên tộc cấm thần vệ tử vong. Còn 4 tên cấm thần vệ vừa thoát khỏi bi thương, trước mắt đã có kiếm quang kinh thiên động địa bao phủ trước mặt. Hai đạo của Sở Mộ, một đạo là Phong Vô Ngân, một đạo là Hạ Vĩnh Tầm. Sở Mộ chọn 2 tên cấm thần vệ, một là nhị luyện đỉnh phong, một là y trưởng nhị luyện cực hạn. Phong Vô Ngân ra tay với một tên cấm thần vệ nhị luyện cao giai, Hạ Vĩnh Tầm ra tay là một tên nhị luyện cao giai khác. Đầu tiên bị ảnh hưởng từ chiến trận bị phá, sau đó là chúng bị ý của Hạ Vĩnh Tầm, cấm thần vệ hoàn toàn mất đi tiên cơ. Một kiếm áp chế cấm thần vệ nhị luyện đỉnh phong, Sở Mộ toàn lực ra tay, lực lượng duệ kim chi linh kích phát và thi triển thiên địa thập tự chảm chém thẳng về phía cấm thần vệ nhị luyện cực hạn. Mặc dù người thiên tộc thiên phú hơn người, lúc đối mặt với cường giả tộc khác thường thường có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng cấm thần vệ nhị luyện cực hạn không đủ sức chống lại cường giả nửa bước tam luyện, huống chi trong tình huống mất đi tiên cơ. Cách chương.